Người không bị sao là được, vội hỏi Lương Cầm Tú. Nó đang nói cái gì vậy? Có phải là đói bụng rồi không? Lương Cầm Tú không biết nên trả lời như nào. Đại Bàng Vàng, ông là Dương quá à? Cách Trương.